Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thanh kiếm kia nhuộm đầy vết máu. Phải biết, ngoại trừ phu tử, đại tiên sinh, nhị tiên sinh, thập nhị tiên sinh, thập tam tiên sinh ra, thư viện những đệ tử khác đều là động huyền cảnh giới đỉnh phong. Thậm chí cũng không có vào chi mệnh. Đương nhiên, tam sư tỷ quá thần bí. Tại đây không có tính tại bên trong. Một cái chỉ biết là làm cầm. Một cái chỉ biết là thổi tiêu. Một cái chỉ biết là rèn sắt. Một cái chỉ biết là thêu. Chính là người như vậy, liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Đây làm sao để bọn hắn không tuyệt vọng? Liễu Bạch không có trả, không có xuất kiếm. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn có thể thắng Quân Mạch, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì thư viện hai tầng lầu người tất cả đều là một đám biến thái. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy thư viện còn lưu lại hậu thủ. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục công kích, dùng mạng sông, là một người cuối cùng mệt. Thư viện người cũng là người. Không thể dùng bộ binh. Tại Quân Mạch thiết dưới thân kiếm, dùng bộ binh không muốn biết chết bao nhiêu người. Bọn họ chỉ có thể dựa vào kỵ binh đến tiêu hao Quân Mạch. Chiến mã kêu thảm âm thanh, xương cốt đoạn gãy âm thanh, rõ ràng tại tất cả mọi người trong tay vang dội. Kỵ binh nhiệm vụ chính là đi chịu chết, dùng mạng của mình để cho thư viện đệ tử cảm giác bị mệt mỏi. 411 canh giờ trôi qua, Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc rất mệt mỏi. Bắc Cung Vị Ương ngón tay đang chảy máu. Tây Môn Bất Hoặc thanh âm đã khàn khàn. Bọn họ cần nghỉ ngơi. Sau đó bọn họ ngất đi. Bọn họ đã bất tỉnh đại giới là Tây Lăng kỵ binh toàn quân bị diệt. Đúng, Quân Mạch đến bây giờ chưa vung ra nhất kiếm. Tây Lăng kỵ binh đã bị đoàn diệt. Một vị Tây Lăng chi mệnh cường giả cầm trong tay ngân thương. Tại vô số kỵ binh trong đống thi thể bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Hướng về Quân Mạch, một vị kiếm các chi mệnh kiếm sư tại bên ngoài mấy dặm nhất kiếm như ánh sáng mang theo vô cùng. Sắc bén thiên địa nguyên khí bắn về phía Quân Mạch, dùng toàn bộ kỵ binh tính mạng, kéo sụp đổ thư viện hai vị đệ tử. Sau đó có được một lần tập kích bất ngờ cơ hội. Quân Mạch mặt không biểu tình cầm trong tay rộng lớn thiết kiếm đập xuống. Không sai, là đập, không phải chém. Thanh kiếm trở thành đá một loại đập xuống. Thiết kiếm đập trúng đầu thương bên trên. Ngân thương trực tiếp vỡ vụn. Thiết kiếm đập trúng tên kia Tây Lăng chi mệnh cường giả trên thân. Sau đó hắn mềm nhũn ngã quắp xuống đất. Tê liệt thành một phiến, nam tấn tướng lĩnh trên thân toàn bộ cốt đầu, đều bị thiết kiếm đập vỡ. Lúc này kiếm các chi mệnh kiếm sư sắc bén nhất kiếm đã đi vòng qua Quân Mạch sau lưng. Quân Mạch để tay sau lưng vung kiếm vỗ một cái, giống như là đập con ruồi loại này. Đạo này sắc bén kiếm quang bị đánh bay 10 vạn dặm, ở chân trời hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất. Quân Mạch ra hai kiếm, tùy ý như vậy hai kiếm, giết chết một vị chi mệnh cường giả, trọng thương một vị chi mệnh cường giả. Liên quân bên kia vang dội vô số ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tại sao có thể mạnh mẽ dạng này? Không phải nói thư viện phu tử cùng đại tiên sinh mạnh nhất. Sau đó có tên biến thái thập tam tiên sinh là Minh Vương sao? Vì sao nhị tiên sinh cũng cường đại đến không có đạo lý chút nào? Địch nhân như vậy muốn thế nào thắng? Thập nhất sư huynh Vương Trì đem tiên tốt dược bưng cho Tây Môn Bất Hoặc cùng Bắc Cung Vị Ương. Bọn họ uống dược về sau, tái nhợt sắc mặt có một tia huyết sắc. Liễu Bạch rốt cuộc không nhịn được vận dụng bộ binh. Tuyệt không thể để bọn hắn nghỉ ngơi. Muốn chiến. Sau đó vô số bộ binh liều mạng hướng phía Quân Mạch phóng tới. Quân Mạch nhất kiếm giết hơn 10 người, vung ra 500 kiếm, chém giết liên quân bộ binh 2 vạn người. Hiện tại liên quân chỉ còn 6 vạn, Đương nhiên, Quân Mạch nhất kiếm giết hơn 10 người, tự nhiên cũng rất hao phí nguyên khí, bất quá hắn còn chịu đựng được. Trong lúc cũng có chi mệnh cường giả mấy lần tập kích, Quân Mạch lại chém giết 2 tên chi mệnh cường giả, nhị sư huynh máu me khắp người, toàn bộ là địch nhân máu, huyết thủy thuận theo khôi giáp ranh giới nhỏ xuống, dần dần xếp thành một đầu chảy máu. Chiến đấu từ ban ngày kéo dài đến đêm tối, trên bầu trời kia vòng trăng khuyết treo thật cao, Quân Mạch ngẩng đầu liếc mắt một cái, vô cùng thân thiết, lão sư, ngươi đang xem sao? Liễu Bạch hiện tại có 2 cái lựa chọn, tiếp tục tiến công, hoặc đợi đến ngày thứ 2, hay hoặc là hắn hiện tại tự đối với Quân Mạch xuất kiếm. Hắn lựa chọn chờ đợi ngày thứ 2, trời tối xuống tấn công. Hắn sợ có cạm bẫy, hắn hiện tại còn không nghĩ ra kiếm. Quân Mạch thấy Liên Quân Đình chỉ tấn công, nói một câu nói rất không thích hợp tại chiến trường nói. Không đánh nữa, vậy ta đi ăn cơm. Nói xong, Quân Mạch chuyển thân về phía sau đi tới. Nước đã đốt lên, mét đã đào tốt, thất sư tỷ đang làm cơm tối. Liên Quân lúc trước không hiểu thư viện đệ tử vì sao mắc lều mui thuyền. Chẳng lẽ đám ngu này cho rằng dựa vào mấy người bọn hắn có thể chống được ngày thứ 2? Ngăn cản 10 vạn đại quân đường đi tới trước. Nguyên lai bọn họ không phải ngu ngốc. Bọn họ biết rõ cuộc chiến đấu này muốn đánh rất nhiều trời, cho nên sớm chuẩn bị thức ăn và lều vải. Một khắc đồng hồ sau đó, mùi cơm truyền đến. Thất sư tỷ còn đốt 8 món ăn 1 món canh. Nguyên lai nàng là đến làm đầu bếp, Vương Trì là đến làm thầy thuốc. Thất sư tỷ cho Quân Mạch gắp một tảng lớn thịt cá, còn có thật nhiều thức ăn. Nàng dịu dàng nói ra, hôm nay cực khổ rồi, nhanh lên một chút bồi bổ, ngày mai đi giết nhiều mấy cái. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc chăm miệng một lời ủy khuất. Nói, sư tỷ, chúng ta cũng rất mệt mỏi. Thất sư tỷ cả giận nói, thủ đoạn sao, tay không gảy mình sẽ không gắp thức ăn. Bắc Cung Vị Ương đưa ra bản thân bị vải trắng băng bó vết thương, ủy khuất nói, cùng đoạn không khác nhau gì cả. Thất sư tỷ trực tiếp Tây Môn Bất Hoặc nói, ngươi cho hắn kẹp. Tây Môn Bất Hoặc 10 phần ủy khuất cho Bắc Cung Vị Ương gắp rất nhiều thức ăn, còn cho hắn ăn cơm. Nhìn đến bức tranh này, mọi người cười ra tiếng. Trái lại Liên Quân bên kia, so sánh với bên này ấm áp lại ung dung bầu không khí, có vẻ 10 phần nặng nề. Vừa vặn ngày đầu tiên, chết 4 vạn đại quân, 3.000 kỵ binh, 3 vị chi mệnh, trọng thương 2 vị, trong lòng của bọn họ vô cùng lạnh lẽo, so sánh gió thu lạnh hơn. Ngày thứ 2, khí trời có chút âm u, tựa hồ muốn mưa. Quân Mạch uống một chén cháo sau đó, thất sư tỷ thay Quân Mạch giáp trụ chiến giáp. Cẩn thận chút, thất sư tỷ thấp giọng tại Quân Mạch bên tai nói. Quân Mạch nói, nên cẩn thận chính là bọn hắn. Thất sư tỷ chu mỏ một cái, giống như có chút bất mãn. Thật là một cái đầu gỗ. Quân Mạch thiết kiếm không có tẩy, phía trên tất cả đều là vết máu, ngược lại hôm nay còn muốn giết, liền không phiền toái, tắm xong vẫn là muốn nhuốm máu. Quân Mạch nhìn đến phía trước rậm rạp chằng chịt Liên Quân, lớn tiếng quát đến chiến đấu, vẫn là giống nhau như đúc 2 chữ. Lúc này, Liên trong quân không có ai chiến ý dâng cao, vừa vặn một ngày, khí thế của bọn họ liền bị đánh không có. Tất cả mọi người nhìn đến thanh kia nhuộm đầy máu thiết kiếm, rất muốn khóc. Vốn tưởng rằng thư viện vài người muốn ngăn trở mênh mông đại quân ra bắc nhịp bước, 10 phần hoang đường lại nực cười. Nguyên lai, một chút cũng không buồn cười. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.